Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1847, chương 1847. Góc truyện audio.com, một lát sau, điếm tiểu nhị khô miệng khô lưỡi đem những gì mình biết hết thảy đều giảng thuật đi ra. Hắn trơ mắt nhìn Hạ Băng, chờ lấy nàng cho mình tiền thưởng, nhưng mà, Hạ Băng đó là túi so khuôn mặt sạch sẽ ra hòa, nàng nào có cái gì tiền thưởng cho điếm tiểu nhị a tốt ta đều biết. Người đi xuống đi, Hạ Băng mặt dạn mày dày, khoát tay áo. Ra hiệu điếm tiểu nhị có thể đi. Ách, điếm tiểu nhị có chút không cam lòng nói, khách quan ngài còn muốn biết gì nữa sao? Tiểu nhân đều biết, không cần, những thứ khác ta cũng không hứng thú nghe. Người đi mau đi, Hạ Băng làm bộ không nhìn thấy điếm tiểu nhị cái kia khao khát ánh mắt trực tiếp cự tuyệt nói. Nghe được Hạ Băng mà nói, điếm tiểu nhị cũng chỉ có thể lộ vẻ tức giận nói, vậy. Được rồi, khách quan ngài ăn đi, có chuyện thời điểm ngài lại gọi ta. Không có cách nào tiền thưởng cái gì, hoàn toàn chính là theo khách nhân tâm ý cho. Cho là tình nghĩa, không cho là đạo nghĩa. Hắn là không có cách nào mở miệng đòi. Làm như vậy mà nói, liền hỏng trong tiệm quy củ. Nhìn xem giả trang ra một bộ đang chuyên tâm ăn cơm dáng vẻ Hạ Băng, điếm tiểu nhị biết. Chính mình tiền thưởng sợ là hết chơi. Bất đắc dĩ thở dài sau, điếm tiểu nhị quay người rời đi. Dù sao, trong tiệm lại không chỉ Hạ Băng cái này một người khách nhân, hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Nhìn thấy điếm tiểu nhị sau khi rời đi, Hạ Băng lúc này mới ở trong lòng thở dài một hơi. Nói thật vừa mới thật sự rất lúng túng a, nhưng mà không có cách nào, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch ta e rằng cái này bỗng nhiên cơm chùa ăn sau đó, nàng. Nói không chừng ngày mai sẽ phải lưu lạc đầu đường, nghĩ tới đây, Hạ Băng lần nữa bắt đầu hướng về phía đồ ăn trên bàn rơi ra độc thủ. Không có cách nào, khi nàng vừa nghĩ tới lại muốn vượt qua gặm bánh mì uống nước suối thời gian, Hạ Băng liền muốn thừa dịp bây giờ ăn nhiều mấy ngụm thái uống nhiều mấy ngụm rượu. Một lát sau, thẳng đến Hạ Băng cũng lại ăn không trôi dù là một cây rau quả thời điểm, nàng mới dừng lại đũa. Tiếp đó nghênh ngang, đi lên lầu 2, đó là nàng định gian phòng. Bây giờ mặc dù là ban ngày, nhưng mà, nàng dự định buổi tối đi dò xét một chút Chu phủ cho nên. Ban ngày vừa vặn nghỉ ngơi. Lại nói ăn chống đỡ như vậy, nàng liền xem như muốn bây giờ đi dò xét một chút cái kia yêu vật động tĩnh, cũng dò xét không được a. Không biết ngủ bao lâu, Hạ Băng vừa mở ra hai mắt cũng cảm. Giác toàn bộ trong phòng khách âm u vô cùng, nàng đứng dậy từ trên giường gỗ ngồi dậy thoáng chậm hồi sức sau. Nhìn một chút ngoài cửa sổ, lúc này, ngoài cửa sổ đã là đen như mực một mảnh. Hạ Băng cất bước đi tới cạnh cửa sổ, đẩy ra cửa gỗ quan sát một chút bên ngoài. Chỉ thấy lúc này trong thành Giang Đô, ngoại trừ gia đình giàu có cửa ra vào treo đèn lồng, cơ hồ tất cả chỗ cũng là đen xi. Không sai biệt lắm hẳn là giờ tí, Hạ Băng nhìn xem yên tĩnh đường đi, nhỏ giọng tự nhủ, là thời điểm đi xem một chút cái kia yêu. Nói tới chỗ này, nàng xoay người lại đến trước giường, đem chính mình lúc ngủ, lấy xuống trường kiếm cùng đủ loại hàng yêu dùng ra hỏa đều mang ở trên người mình tiếp đó. Nàng cũng không đi môn, trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Muốn hàng yêu trừ ma, không có chút bản lãnh sao có thể đi. Không nói những cái khác ít nhất một chút vượt nóc băng tường đánh gà đuổi cầu bản sự, Hạ Băng vẫn phải có. Nàng xoay người nhảy đến trên đường, thận trọng tránh khỏi mấy đợt tuần thành gõ mõ cầm canh người sau. Dựa vào ban ngày từ điếm tiểu nhị trong miệng nghe được tin tức một đường mò tới Chu phủ. Nhìn trước mắt cái này đấu cổng mái cong 10 phần khí phái đại môn, Hạ Băng nhịn không được tự giễu nói, thời đại này. Làm yêu so sánh người tốt. Ai, một bên nhạo báng, Hạ Băng một bên theo tường viện bắt đầu nhiễu lên vòng tròn. Nàng đang làm gì, đương nhiên là tại tìm Chu phủ hậu viện. Một lát sau, Hạ Băng đi vòng qua Chu phủ hậu viện, nàng quan sát một chút cửa hậu viện miệng treo đèn lồng. Nhìn xem bên trên viết đại đại Chu tự, biết mình không có sờ lộn chỗ. Nàng quay đầu tại bên tường quan sát một, chút tiếp đó chạy lấy đà mấy lần, một cái bước xa chạy đến đầu tường. Ngay tại nàng vừa mới bay lên Chu phủ đầu tường trong nháy mắt. Đang tại sau trong nhà tại trong chúng nữ vây quanh dựa sát vào nhau tại ngủ say Chu Diệp cũng bỗng nhiên mở ra cặp mắt của mình. Hắc hắc tới, Chu Diệp khóe miệng kéo ra một cái tà ác mỉm cười tiếp đó trực tiếp bay lên. Vượt qua chúng nữ vòng vây sau, lúc này mới rơi vào trên mặt đất. Trời sinh tính cảnh giác tiểu manh lúc này cũng tỉnh lại. Chủ nhân, có kẻ gian, suỵt, Chu Diệp hướng về phía tiểu manh khoa tay múa chân một cái ra dấu im lặng trấn an nói, ngoan, ngủ đi. Ta đi xử lý cái này trộm ngốc, ân, nghe được nhà mình chủ nhân nói, tiểu manh khôn khéo đáp ứng sau, lần nữa khép lại cặp mắt của mình. Có chủ nhân tại, nàng sợ cái gì, mà lúc này, Chu Diệp cũng đã tùy, tiện choàng cái áo choàng, đi ra, Không có cách nào, hắn đối với cái thời đại này quần áo không thể nào quen thuộc a, hơn nữa, phần lớn thời gian cũng là chúng nữ giúp hắn mặc. Hắn cũng lười chính mình xuyên, lại nói, mặc vào, một hồi còn phải thoát nhiều phiền phức. Dứt khoát hắn liền dứt khoát chân không ra trận, ỉ lại dễ thu dọn rồi một lần sau, Chu Diệp thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trong phòng. Mà lúc này, Hạ Băng đã mò tới sau trong nhà, chậc chậc, yêu quái này qua vẫn rất dễ chịu đi. Phòng này đại ta thiếu chút nữa thì lạc đường. Hạ Băng một bên thấp giọng lẩm bẩm lầu bầu nói, một bên tại hậu trạch trung truyền tới truyền đi. Nàng kỳ thực đã lạc đường, dù sao Chu phủ có chút quá lớn, hơn nữa còn màu đen đi ngô, nàng có thể tìm tới cái gì mới có quỷ đâu. Ngay lúc này, đột nhiên, nàng ngửi thấy một cỗ mùi thơm của thức ăn, ngửi thấy cổ mùi thơm này, bụng của nàng không chịu thua kém ủng ục kêu lên. Dù sao, tỉnh ngủ dễ dàng đói, đây là thường thức. Nàng hơi do dự một chút sau, quay đầu hướng về mùi thơm truyền đến chỗ đi đến. Nàng đương nhiên biết đó là phòng bếp nhưng mà, ăn no rồi mới có thể có khí lực hàng yêu, không phải sao? Chu phủ cửa phòng bếp bình thường là không khóa lại. Mặc kệ là nha hoàn vẫn là chủ nhân, đói bụng thời điểm cũng có thể tới đây lấy một chút ăn lót dạ một chút bụng của mình. Chu Diệp nhưng không có ngược đãi dưới tay mình thói quen, huống hồ, hắn những nha hoàn kia thế nhưng là hắn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài con cừu non, có lẽ lúc nào liền bị hắn ăn đâu. Đem nhân ra đói gầy trơ cả xương, hắn sờ tới sờ lui cũng không thoải mái, không phải sao. Hạ Băng rất nhanh liền theo, mùi thơm của thức ăn, mò tới Chu phủ trong phòng bếp. Mượn trong phòng bếp đèn trong ánh sáng, Hạ Băng thấy được tại phòng bếp trên bàn dài, trưng bày đông đảo điểm tâm. Cái gì bánh quế, cái gì bánh đậu xanh, còn rất nhiều. Hạ Băng liền tên đều gọi không ra được điểm tâm. Cái này để cho nàng lập tức muốn ăn đại chấn, nữ nhân đối với cái gì tối không có sức chống cự. Đương nhiên là đủ loại đồ ngọt, nhìn thấy những thứ này chế tác tuyệt đẹp điểm tâm, Hạ Băng không nghĩ ngợi nhiều được nhào tới, nắm lên mấy cái liền hướng trong miệng của mình lấp đầy. Cách chương.